Dân gian thường nói trần sao âm dậy. Liệu khi con người còn sống mà tính tình không tốt, khi qua đời họ có gây họa không? Chuyện dạ miệng ở những nơi tâm linh luôn là điều cấm kỵ, nhất là đối với nơi tàn già mà người ta ra đi trong oan khuất. Một đám ma mà đổi đến ba mạng người, phải chăng chỉ đơn giản là dòng linh quấy phá, hay còn có điều gì ẩn khuất đằng sau đó? Chào mừng quý vị đến với kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S. Đêm nay Thiên Vân sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh dị có thật. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ, nơi mà gia đình ông Khang, một người đàn ông tính tình kỳ quặc, đã gây ra những rắc rối không thể ngờ. Khi ông không kiềm chế được lời nói của mình trong đám tang của ông Bình, không ai ngờ rằng chính những lời chửi thề đó lại mang đến một chuỗi tai họa khủng khiếp. Từ những chuyện kỳ lạ xuất hiện xung quanh nhà ông Khang, đến những cái chết bất ngờ, mỗi sự kiện trừ một lời nhắc nhở về nghiệp quả và sự trả giá cho những hành động thiếu suy nghĩ. Liệu ông Khang có phải trả giá cho những lời nguyền đã thốt ra? Câu chuyện này sẽ khiến bạn phải suy ngẫm về sự báo ứng và những hậu quả không thể lường trước từ những lời nói. Nếu bạn đang nghe vào ban đêm, hãy kiểm tra lại cửa sổ và tắt bớt đèn. Hãy để lại bình luận để báo hiệu bạn vẫn còn an toàn. Nhấn like để không bị họ gọi tên trong giấc mơ. Và share nếu bạn nghĩ ai đó nên biết đến câu chuyện này trước khi quá muộn nhé. Nhà của ông Khang và nhà tôi chỉ cách nhau khoảng 2-3 mét. Ông Khang này có tính tình kỳ quặc, cả làng chẳng ai ưa, chứ đừng nói là thôn xóm. Gia đình ông chỉ có vợ chồng và 4 đứa con, trong đó 2 người con trai đầu đã cưới vợ và có 3 đứa cháu sống chung trong một nhà, tổng cộng là 11 người. Nhà ông Khang nổi tiếng đất rộng, lại trồng khoai nhiều nhất làng, nên cứ mỗi lần đến mùa thu hoạch là cả đám trẻ trong làng đều kéo ra ruộng nhà ông mà mót khoai kín ruộng. Vợ ông Khang là bà Hoa thì lại có cái tính tham. Trẻ con mót khoai chẳng được mấy đồng mà cũng căng kè với chúng nó từng chút. Thỉnh thoảng còn hay đi gây sự với hàng xóm xung quanh. Các con trai của ông thì nhậu nhẹt cả ngày không lo làm ăn. Không cần ai mời mà tự động đến. Nhậu xong lại gây chuyện đánh lộn. Con dâu thì mồm năm miệng mười, cả ngày ngồi lê buôn chuyện. Mấy đứa cháu lại không được dạy dỗ đàng hoàng, nên chúng cũng rất nghịch ngợm. Hôm đó trong làng có cái đám tang của nhà ông Bình, chỉ cách nhau vài bước chân. Nhà ông Bình thì ngược lại, dễ gần dễ mến và được lòng mọi người. Còn nhớ hôm đó bà Lan, vợ ông Bình, chạy khắp làng tìm chồng mà không thấy. Bà lo lắng đi tìm khắp nơi, không thấy chồng, thì được mọi người chỉ ra ao. Nói thấy ông Bình giác xiệt ra đó. Bà cũng chẳng hiểu cái ông này tự dưng hôm nay lại giác xiệt ra ao làm cái gì, nên lận ra đó gọi ông về. Đi được một lúc thì thấy bà chạy về mặt cắt không ra tiếc nữa, lắp bắp: "Trời, trời là trời, ông Bình, ông ngã xuống ao rồi hay sao ấy?" Nhà ông Bình thì có 2 cái ao. Một ao ông mua cá giống về thả, còn một ao là ông thông nước từ sông vào để nuôi cá thiên nhiên. Cả làng thấy vậy thì lần qua cái ao cá thiên nhiên thì thấy cá nổi trắng bụng. Nhìn kỹ lại mới thấy có vết cỏ, giống như có vật gì đó trượt xuống để lại dấu vết ngay mé bờ. Người ta mò xuống thì gặp ngay ông Bình nằm ở dưới đó từ bao giờ rồi. Kéo ông lên thì thấy tay ông còn nắm chặt cán vật, trên người đeo bình xịt. Chắc ông đi xịt cá bị điện giật nên ngã xuống ao mà chết. Biết vậy nhưng người ta vẫn báo cho chính quyền đến kiểm tra, vì cũng chẳng ai dám khẳng định. Sau khi khám nghiệm, chính quyền xác nhận là ông Bình bị điện giật té xuống nước chết, không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Bà Lan khóc hết nước mắt vì chồng. Giờ lại chỉ còn mình bà ở lại. Ai cũng thương cảm, vì nhà bà neo người, nay chồng lại đi mất. Ấy vậy mà cái ông Khang ông dạ miệng, bảo rằng ông Bình xài đồ điện mà không kiểm tra kỹ, thấy là bị giật chết cũng đáng. Cả đám người ngồi đó cũng chẳng thèm nói lại ông nữa. Tính ông trước giờ vẫn vậy, ăn nói vô ý, chẳng kiên kỵ bao giờ. Chẳng may con trai ông Bình nghe được mà lao ra cãi nhau với ông. Hai người cãi qua cãi lại rồi đánh lộn luôn. Ông Khang bị đánh chảy máu mũi phải lôi ra ngoài. Tới khi ra đến cổng, vẫn ngoái đầu lại và chửi thề: trù cho cả nhà ông Bình chết hết nữa chứ. Vừa dứt lời, bát nhang của ông Bình tự nhiên bốc cháy bùng bùng. Ngọn lửa bốc lên cao khoảng 2 mét, khiến ai cũng sợ hãi. Ông Khang thấy vậy có vẻ cũng hoảng nên im lặng đi về. Lúc sau khi mọi chuyện ổn định, dì Mai mới kể lại rằng tối hôm đó, bà nằm mơ thấy ông Bình tay cầm bộ xịt cá đứng dưới ao. Mặt buồn bã không nói gì, bà hỏi mãi nhưng ông không trả lời, chỉ nói không lên được, bảo bà kêu người nhà đem ông lên. Dì Mai kể đến đây mà ai nghe cũng nổi gai ốc, lạnh hết cả người. Có người còn nói rằng ông Bình chết linh, mà ông Khang lại không biết giữ miệng, coi chừng sẽ gặp tai họa. Sau cái đám tang của ông Bình, ông Khang vẫn cứ hay cằn nhằn mãi cái chuyện có đứa trẻ con nó gọi mà ông không thấy ai. Hồi trước còn thấy ông hay đi đánh giật ban đêm. Từ ngày cái đám tang ông Bình xong, thấy ông cũng ít đi hẳn. Một hôm tôi đi theo dì Mai ra ruộng làm cỏ, thấy ông Khang với con trai cằn dây kẽm dọc theo bờ đất và luống khoai. Dì Mai hỏi thì ông nói là để bắt chuột, còn câu điện vào ban đêm để gài bẫy chúng. Dì Mai lo sợ, dặn An và mọi người trong làng không được nghịch ngợm gần đó, không cẩn thận điện giật mất mạng như chơi. Quả thật, ông Khang giật được rất nhiều chuột mỗi đêm. Cứ tưởng mọi chuyện đã trở lại bình thường, thì một hôm, sáng sớm vừa mới nghe bên nhà ông Khang la lối âm sầm, cả làng ai cũng chạy qua xem, thì thấy bà Hoa ngồi dưới đất khóc lóc. Nhà bà thì con cháu chạy tán loạn hết. Không khí lúc đó rất hỗn loạn. Mãi đến khi ổn định lại thì người ta mới khiêng cái xác ông Khang vào. Quần áo rách tươm, mặt và tay ông cũng bị cháy xém một bên. Người ngậm cò rút hết lại cứng đờ. Hai mắt ông trợn ngược lên, hàm răng ông nhe ra như chó luộc. Ai thấy cũng đều ám ảnh. Tới bây giờ tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy. Người ta nói chắc ông bị điện giật lâu lắm, vì người ông khâu queo à. Bà Hoa khóc lóc không thôi, kể rằng bà đã thấy không còn chuột trong nhà nữa, nên bà mới bảo ông gỡ điện ra, vì để vậy rất nguy hiểm. Ông bảo để như vậy để tụi trộm mò vô cho giật chết. Sáng hôm đó bà kêu ông ngắt điện trước rồi hãy gỡ lưới. Quay ra nhóm cái bếp để đun nước sáng thì nghe cầu dao nổ cái bập. Bà chạy lại thì trời ơi, cầu dao chưa có sập, dơ dội cái gậy gạt súng. Lúc đó bà biết có chuyện không lành, liền la lên. Mọi người xung quanh xì xầm, nói ông ta đáng đời vì tự làm tự chịu, nhưng người ta tin là ông ấy bị báo ứng. Lúc đó trong nhà, đứa cháu 3 tuổi của ông Khang bất ngờ giật mình, mắt trợn ngược. Nó bắt đầu nói năng luyên thuyên, mặc dù bình thường rất ít nói. Nó nói như là ông Bình về rủ đi, thằng đào thằng nóng, thằng đói, khóc lóc. Mọi người nghe vậy mới hiểu là ông Khang về, dựa vào xác thằng bé. Mọi người kêu ông xuất ra đi, nhưng ông không chịu, còn la hét, bảo nhà ông Bình phải đền mạng cho ông. Cái bà Hoa cũng lạ, thấy chồng lên xác như vậy mà lại chạy qua và bà Lan kiếm vợ ông Bình thiệt. Nhưng bà Lan bệnh, không thể dậy nổi. Bà Hoa lại chạy qua đám tang, la hét, rồi bị hàng xóm lôi về. Bà chửi bới, nói là không đền mạng cho chồng bà thì bà sẽ qua đó chửi nữa. Trời ơi, bà giãy giụa như con đĩa vậy. Đám tang ông Khang mà không có yên thì cũng chỉ có vợ con ông quậy thôi, chứ không có ai làm gì hết. Thầy cúng thì phải đợi quàng lại 5 ngày mới đem chôn. Trong mấy ngày đó, 4 ông con trai của ông nhậu nhẹt say bè bét. Anh Sơn, con trai lớn nhất, còn kêu đem chôn nhanh để còn làm ăn, chứ ai đợi quản chỉ 5 ngày, tính ủ mắm hay gì. Chắc là cái máu vô duyên, cái máu nói chuyện không biết trước sau, di truyền từ cha tới con luôn. Bà Hoa tức muốn chết, nói ra lại gây sự cãi nhau lên. Đến lúc đem đi chôn, quay qua quay lại không thấy anh Sơn đâu. Bà Hoa mới bảo mấy đứa nhỏ chạy đi kiếm, thì cuối cùng tìm được ở nhà vệ sinh. Hình như có người ở trong đó, nhưng kêu mãi không có ai lên tiếng. Cuối cùng phải đập cửa, ai cũng tá quả khi thấy anh Sơn nằm xỉu trong đó, té chặn cửa. Hèn chi không ai tông vô được. Lùi ra, một bên Thái Dương máu me không, mất một miếng da chắc bằng ngón tay. Ông té kiểu gì mà đập cái đầu vô cái bụ lon trên vách, nó lột da đầu ông ra một cục. Mấy người đàn bà thấy cảnh đó muốn xỉu tới nơi. Thầy thì hối đem ông Khang đi chôn cho kịp giờ, giao anh Sơn lại cho mấy người hàng xóm chở đi bệnh viện giùm. Rồi mấy người ở nhà cũng chạy theo ra đó làm cho xong công chuyện của người chết, còn quay về lo cho người sống. Đi bệnh viện kiểm tra thì thấy có máu tụ ngay sau đầu, chỉ định mổ. Nhà lo tang mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi thì tới cái chuyện này. Bà Hoa lúc đó là khóc hết nổi rồi, nhưng mà may là ca mổ thành công, nhưng cũng tiêu tốn một mớ tiền lớn. Nhà đó thì xót của khỏi đói luôn. Sau đó anh mình con trai thứ ba mới đi mướn một ông trong làng để kéo nhau ra mộ cha cầu cơ. Ông này là kiểu người ta gọi là lên xác hội. Đi đâu mà có đông người là thế nào ông cũng bị dựa. Mấy ông trong làng hay mướn ông đi chung vô nghĩa địa để xin số. Kéo nhau tầm 4-5 ông gì đó đi cầu cơ. Nói cho đúng là cầu hồn luôn chứ không phải cầu cơ gì. Nhập hẳn vô cái xác để cho số. Cái nghĩa địa cách làng chỉ tầm cây số thôi, nằm tuốt ngoài đồng trống. Cảm giác của mấy ông đó lúc đó ra sao thì tôi chẳng biết được. Nhưng mà cho tới khi câu chuyện xảy ra, mọi thứ mới được phanh phui. Mấy ngày sau nhà có chuyện. Hôm đó bà Lan nghe trong người bức rất khó chịu lắm, cứ muốn đi ra ngoài mã của chồng. Mã của ông Bình không có chôn ở nghĩa địa mà chôn ngay đất nhà, vì gia đình có miếng đất riêng để dành chôn người trong nhà. Bà đi ra đó thấy như có ai nằm ở đó, hai cái bàn chân lòi ra ngoài. Bà chạy nhanh lại thì thấy cha nội mình nằm đó, mặt tím liệm rồi, chết cứng rồi. Bà la quá trời la. Người ta khám nghiệm thì nói là bị rắn cắn chết, nhưng không ai hiểu được là rắn gì mà độc tới nỗi cắn một phát là chết liền tại chỗ như vậy. Phát hiện ra là trên tay của thằng chả còn cầm một miếng giấy màu vàng và một cây đinh một thất nữa. Người ta bắt đầu điều tra, rồi mới lòi ra là mấy cha đi cầu cơ chung. Mấy cha kia khai là hôm đó ông Khang có nhập xác thiệt, kêu anh Minh đi kiếm thầy, xin bùa yểm cái mã ông Bình đi. Ông về ông cho con số, bảo mua vé số trúng độc đắc luôn, chứ đừng nói là số đề. Ông Khang này vẫn còn cay ông Bình lắm, vì về rủ ông đi ra ruộng khoai, rồi ông bị điện giật chết. Vậy là anh Minh quyết định đi kiếm thầy xin bùa trấn yểm. Đêm đó anh hành động, nhậu với mấy người này, còn khoe là sẽ đi vô nghĩa địa cầu số, đổi đời cả đám luôn. Ai ngờ sáng ra phát hiện anh Minh bị rắn cắn chết. Ngày anh Minh chết là đúng 49 ngày cúng ông Khang. Chắc do xỉn mà đi ra đó rồi bị rắn nó đớp. Một là không hay, hai là hay rồi mà vẫn cố tới đó làm cho xong, rồi mới ra nồng nổi như vậy. Một người chết, còn nguyên đám bị bắt đi phạt hành chính. May là anh Minh chết rồi, không có ai biết địa chỉ ông thầy đó ở đâu, chứ không là cũng liên lụy tới ông thầy đó luôn. Lần này bà qua đâu dám qua nhà bà Lan quậy nữa, lặng lẽ làm đám tang cho con. Thầy cúng bảo anh Minh chôn gấp, vì thầy nói ông này làm chuyện động trời, bị cử quyền người ta đánh chết chứ không phải con rắn gì hết. Con rắn chỉ là cái cớ thôi, để cho người trần có một cái lý do mà thôi. Rồi bị đánh chết ngay cái giờ sống, cho nên bảo đảm là sẽ rất là quậy. Nếu gia đình muốn yên ổn thì nói với thầy để thầy trấn lại, còn không thì đem lên chùa. Mấy người nhà này truyền thống xót của, nghĩ ông muốn làm tiền nên không đồng ý, nói thôi kệ đi, trấn lại tội nghiệp. Thầy cũng không nói gì, người ta làm theo yêu cầu của gia chủ thôi. Tầm một tuần sau, tối đó bà qua đi tiểu đêm, khi đi vô nhà, và thấy có ai nép một bên vách nhà bếp, kêu bà là: "Mẹ ơi, cho con xin con gà." Lúc đó bà không biết là ai, nhưng mà con của bà cũng mấy đứa. Người đó mới xưng là Minh, bà cũng không nhớ là con bà đã chết rồi. Bà kêu ăn thì bắt đi, chứ xin xỏ cái gì. Rồi bà đi vô nhà luôn. Sáng ra bà ngồi nhớ hoài mà không hình dung ra được là mình mơ hay là gặp ma thật. Cái chuyện đó lặp đi lặp lại 3 ngày liên tục, bà mới thấy kỳ. Bà mới kêu vợ anh Minh ra coi trong chuồng gà còn nhiều không. Thì chị vào kiểm tra thấy mất 3 con. Vì gà nuôi cũng có mấy chục con để nhà ăn thôi, nên chuyện đếm chắc đếm được. Nhưng chị nói là có khi nó đi tới đi lui với chị đếm bậy cũng không chừng. Bà cũng nghĩ vậy nên thôi, cũng không đáng kể. Tới khi mấy người có người thân đem chôn ở ngoài nghĩa địa đó, họ đi ra mã rồi về, mới nhắn cho bà qua hay là cái mã của con trai bà đó, ai luyện xác gà lên đó mà nó thối rụm hết trơn. Mẹ con bà chạy ra thì thấy đúng có 3 con gà. Lúc này bà mới sợ sanh mặt. Bà khấn anh Minh là để mẹ luộc gà cúng cho con, chứ con đừng có làm như vậy. Cúng tuần thứ 2, bà làm con gà cúng cho anh, tưởng êm rồi. Tối anh về, vô thẳng nhà bảo muốn là gà sống mà cứ cúng gà chín là sao, ăn gà sống mới ngon. Bà nghe mà sợ muốn chết luôn. Bà bị bóng đè cứng ngắc người mà bà đâu có chạy được. Xong rồi nghe ông nói để con bắt vài con để dành ăn. Sáng ra nguyên cái chuồng gà của bà chết, còn có mấy con. Bà vừa sợ vừa tức vì tiếc của. Chưa hết, bà đứa nhỏ trong nhà đêm nào cũng khóc. Hỏi thì nó nói là chú ba về làm mặt ma hù tụi con. Còn hễ ai nhắc tới tên anh là tối anh lại về hù vậy đó. Bà qua sợ tới nỗi phải đi năn nỉ thầy Tâm, thầy cúng đợt trước làm đám tang. Làm cách nào trấn bớt lại đi chứ, để quậy kiểu vậy ai mà sống cho nổi. Anh mình chết được hơn khoảng 4 tháng thì anh Sơn bắt đầu mở mắt tỉnh lại. Ai cũng mừng hết trơn. Nhưng mà khi tỉnh lại rồi thì cứ ngồi suốt vậy đó, nhìn chằm chằm ra đường. Ai hỏi thì anh mới nói là bố về gọi đi. Thánh thần ơi, xin ông Khang đừng có làm vậy mà tội nghiệp gia đình. Anh Sơn cứ ngồi suốt vậy không chịu nằm. Được bữa nửa tháng gì đó cái anh bắt đầu bước xuống giường được. Mà chuyện đầu tiên anh làm là đi kiếm thầy xin bùa trấn ông Bình. Người nhà anh cản quá trời, la anh. Nhưng anh vẫn đi ra ngoài cổng kêu là: "Bây giờ chỉ cho anh cái địa chỉ đi, để anh đi kiếm thầy xin bùa, chứ không là cha anh bắt anh đi." Anh kể là anh mệt dữ lắm, mấy lần nằm một chỗ là cha anh đêm nào cũng hiện về. Anh nhìn thấy rõ ràng là cha từ trên bàn thờ nhảy xuống, chạy lại chỗ anh túm vai bắt anh ngồi dậy. Mấy khi mà anh ngồi hoài không chịu nằm là do ông Khang ngồi phía sau đẩy lưng anh, chứ không phải là anh muốn ngồi đâu. Mệt gần chết mà muốn nằm cũng không nằm được. Ngồi cho đã rồi mới đi xuống giường kiếm thầy, xin bùa về để yểm ông Bình cho ông. Nếu không, ông Khang nói là ông bắt luôn vợ con anh Sơn trước, rồi bắt luôn anh Sơn sau. Người ta nghe mà đâu có tin, nói là ông này ảo giác thôi, chứ không lẽ ông Khang chết rồi mà còn ngang ngược vậy sao? Thì anh Sơn nói là cha anh kêu cả nhà, chỉ có anh mình với anh làm được chuyện này thôi. Mà anh Minh làm không được rồi, bây giờ anh Sơn phải làm. Người ta khuyên là cũng khuyên vậy thôi. Cái gương anh mình to đùng vậy rồi mà còn muốn làm nữa hay sao? Bây giờ đi về khuyên bà qua là đưa ông lên chùa đi, chứ để ông quấy phá vậy rồi con cháu làm sao mà cốc đầu lên cho nổi. Anh Sơn nghe cũng có lý, nói chắc phải vậy quá, chứ thiệt tình anh cũng đâu có muốn làm vậy đâu. Mấy ông này vừa nói chuyện với anh xong, chưa kịp giải tán thì bên nhà anh nghe la làng la xóm. Bà qua nói là con gái của anh Sơn đi đâu mất tiêu, kiếm từ nãy giờ không thấy. Con nhỏ 8 tuổi rồi, bình thường đi đâu cũng hỏi người lớn, mà sao tự nhiên bữa nay kỳ vậy? Nhớ lại cái chuyện anh Sơn mới kể, người ta mới nói với nhau. Không lẽ ông Khang ổng nhanh dữ vậy sao? Không lẽ anh Sơn kể như vậy là thật hay sao? Nguyên một xóm kéo nhau đi kiếm con nhỏ. Kiếm từ trưa cho tới chiều luôn cũng không thấy. Bà qua xỉu không biết bao nhiêu chập. Có người đi ruộng về ngang cái nghĩa địa, ở đó có một cái mương dài để ngăn đất nghĩa địa với đất nhà dân. Người ta thấy có 2 cái chân của đứa con nít nằm sấp trên bờ mương, còn nguyên cái mình thì cắm xuống nước chỗ đó. Mọi người la lên mà đâu có ai nghe. Người ta mới vác ngược nó lên dây mà chạy về làng. Vác chỉ là vác vậy thôi chứ còn đâu giọng gì nữa. Nó chết cứng ngắc mà tai quặp hết rồi. Người ta vừa vác nó vừa tới sân nhà, người trong nhà mới chạy ào ra. Thì máu mũi máu miệng của nó tuôn ọc ọc. Anh Sơn không nói một tiếng nào, chạy vô nhà vác cái cuốc rồi chạy đi. Người ta lo tập trung vô con nhỏ, không ai để ý tới anh. Chỉ có mấy đứa nhỏ trong nhà thấy. Nó kêu rồi có mấy người chạy theo ra tới ngoài đó. Ra tới nơi thì thấy anh cuốc cái mã ông Khang tan hoang hết trơn. Vừa cuốc vừa khóc vừa chửi. Ông tức quá nói, tại sao chết rồi không đi phù hộ gia đình bình an, mà ngược lại còn phá cái kiểu đó nữa. Chứ ai đời một đứa còn nít 8 tuổi mà tự nhiên chạy ra ngoài nghĩa địa làm cái gì, để mà chết đuối ở ngoài đó. Người ta hiểu và thông cảm cho anh Sơn, nên đi lại khuyên nhủ rồi kéo anh về. Thì bất chợt anh hất một cái, bà bốn ông bay ra xa theo đúng ngửa đèn. Rồi cái mặt anh bắt đầu đỏ lên như quan công. Anh cứ tự đấm vô ngực chửi thề, kêu mẹ mày còn với cái mất dạy. Mà anh không nói được câu nào khác hết. Cứ như vậy thôi, đấm tới học máu miệng mà không có ai can được. Có một ông anh mới lành trí nói, bác Khang ơi, có thầy trong nhà hay là bác dậy đi, rồi nhờ thầy đi yểm ông Bình. Anh khựng lại liền, hai con mắt anh đảo vòng vòng, y như là mấy ông hát bội vậy đó. Anh đi một hơi vô nhà, không nói năng gì tới ai, mà anh đi bằng đầu ngón chân không. Mấy ông này rượt theo không kịp, nhưng mà vô tới nhà anh không dám vô, đứng núp ló ở ngoài. Mấy ông này thật ra là nói gạt ông thôi, chứ đâu có biết là trong nhà có thầy hay không. Mà đúng là có thầy thật, tại vì bà qua, bà mời thầy Tâm về để coi đám tang cho con cháu, rồi sẵn coi có trùng tang hay không, mà chỉ trong vòng có mấy tháng chết 3 người trong nhà. Rồi thì lúc đó gia đình đâu có chạy theo anh Sơn đâu, không ai biết là sự việc ngoài nghĩa địa, mà cái dòng ông Khang quy hiếp anh Sơn gì đâu. Thầy Tâm cũng vừa mới tới thôi chứ chưa có coi ngó gì hết, thì người ngoài chạy vô mới nói nhỏ với thầy tình hình vậy đó. Thầy mới đi ra ngoắt anh Sơn, kêu là thôi đi vô nhà đi, núp ở đó thầy đâu có giúp được đâu. Nói vậy đó anh mới dám rén đi vô. Vừa vô tới trong nhà là ông thầy túm lại, lấy dây đỏ trói lại liền, kiểu như làm cho ông xuất ra, nhưng mà không xuất được, cũng không quậy tiếp được. Người ta bù vô coi quá trời. Ông thầy mới kêu giặt ra đi, đừng có đứng lóng ngóng, lỡ công nhất ông xuất ra ông nhảy vô mình ráng chịu ạ. Ai cũng sợ giặt ra hết trơn. Ông thầy đốt bó nhang, quờ tới đâu là anh Sơn gào lên tới đó. Ông hỏi, giờ theo thầy lên chùa hay là đi theo thầy luôn, chọn một đi. Ông Khang không chọn, ông dây, cứ nói là muốn yểm cái mã của ông Bình cho bằng được. Nhưng ông thầy nói là không có được, ông Bình bắt ông thì ông Bình có tội, còn ông bắt con cái phải yểm ông Bình thì liên lụy con cái ông mang nghiệp. Nói quá trời mà ông vẫn cứng đầu không có nghe gì hết. Cuối cùng ông thầy bắt luôn, thầy đốt một cái lá bùa, hơ trên đầu anh Sơn qua lại mấy lượt. Rồi không biết ông làm động tác gì mà nhanh lắm, anh Sơn ngã sụi qua một bên luôn. Thầy làm xong thì một chập sau coi kỹ là lần nữa mới gật gù nói, nhà này không có trùng tang, chỉ là ông Khang này oán ông Bình cho nên mới bắt con cái làm ra mấy cái chuyện như vậy. Thầy còn nói là ông Khang thành quỷ rồi, thí dụ mà như trận này không bắt được, coi như khó mà bắt được ông sau này. Rồi thì coi như bắt được ông Khang này là xong. Qua cái trận đó thì mọi thứ bình yên trở lại, nhà đó cũng qua biến cố có thay đổi dần dần. Vừa rồi quý thính giả đã cùng Thiên Vân lắng nghe câu chuyện Nghiệp Báo Từ Lời Chữ Thệ, một câu chuyện đầy rẫy sự báo ứng và những điều bí ẩn trong đời sống tâm linh. Chắc hẳn câu chuyện này đã khiến nhiều người phải suy ngẫm về những gì mình nói và làm trong cuộc sống. Câu chuyện của ông Khang và cái kết bi thảm của gia đình ông, cũng như sự can thiệp của linh hồn ông Bình, là lời nhắc nhở về luật nhân quả mà chúng ta không thể xem thường. Dù có cố gắng tránh né hay bỏ qua, thì hậu quả cuối cùng vẫn sẽ đến, và chính chúng ta là người phải gánh chịu. Nếu câu chuyện này khiến bạn phải suy nghĩ về những điều xảy ra trong cuộc sống của mình, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ câu chuyện này với bạn bè và người thân. để họ cũng có thể học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Bà S, nơi chúng tôi mang đến những câu chuyện kỳ bí trùng trận và đầy nhân văn. Chúc mọi người một đêm an lành và nhớ rằng trong cuộc sống hãy luôn cẩn trọng với lời nói và hành động của mình, vì chúng có thể theo ta đến tận thế giới bên kia. Xin hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.